Sủng thê Yến Ray, chương 18, C18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua lại thôn Trang Thanh Vân Sơn, An Trường Kha tìm thợ mộc tu sửa lại, cột rửa quét nhà. Sau một phen tu chỉnh, thì đã vào tháng chạp, mắt thấy tới gần bát tiết. Trong cung truyền ý chỉ, triệu An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân vào cung. Bát tiết, đó là 8 ngày tiết, lập xuân. Xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí, theo tập tục hoàng thất, làm Bắc Chiến công chúa phi. Ngày kế tân hôn An Trường Kha sẽ phải cùng Tiêu Chỉ Quân vào cung tạ ơn. Nhưng vài vị trong cung không thích Tiêu Chỉ Quân. Hơn nữa An Trường Kha lại là nữ công chúa phi. Tuy nói là chuyện tốt khắp nơi, nhưng nhìn lại cảm thấy đáng ghét, nên dứt khoát ban ân điển, miễn hai người vào cung thỉnh an. Bởi vậy đến nay An Trường Kha vẫn chưa vào cung. Sau khi tiễn thái giám truyền khẩu dụ, An Trường Kha liền mặt ủ mày trao. Thời điểm này đời trước, trong cung không có tuyên họ vào cung yết kiến. Đời trước sau đại hôn, nàng không có ra khỏi vương phủ. Mãi cho đến trong cung mở tiệc giao thưa, nàng mới theo Tiêu Chỉ Quân vào cung. Trong cung nhiều quy củ, sau khi vào cung nàng lại hai mắt thăm đen vì bị lo lắng hãi hùng dày vò mất ăn mất ngủ qua giao thừa, lại sợ bêu xấu mất mặt chọc giận Tiêu Chỉ Quân. Càng cẩn cẩn thận thận, mắt cũng không dám ngó loạn. Khi đó Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng từng triệu kiến nàng, nhưng nàng không dám nói nhiều nhìn lâu. Mọi việc đều vâng vâng dạ dạ, tốt xấu cũng ứng phó. Ngay cả những người đó trông thế nào cũng không thấy rõ. Hiện giờ bị triệu tiến cung, An Trường Kha vừa lo có phải xảy ra biến số gì hay không, vừa lo sẽ chọc phải phiền toái. Nhưng nàng trọng sinh tới nay phát sinh chuyện gì cũng vừa gỡ vừa vuốt, cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chỗ nào xảy ra rắc rối, mới làm Hoàng hậu triệu nàng vào cung sớm, không tìm thấy nguyên nhân. An Trường Kha chỉ có thể âm thầm cảnh giác, nghĩ còn có 2 ngày. Ít nhất nên học tốt quy củ trong cung. Trong vương phủ có ma ma trong cung tới. Chỉ là Tiêu Chỉ Quân luôn nói nàng không cần quy củ nên vẫn luôn không dùng tới. Hiện giờ An Trường Kha có thể gọi người tới hỏi quy củ trong cung cùng những việc phải chú ý, không cần học. Tiêu Chỉ Quân gọi lại An Thi muốn đi truyền ma ma. Ánh mắt chuyển hướng An Trường Kha. Đến lúc đó nàng đi theo ta là được. Bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng. An Trường Kha trần chờ, nhưng, như vậy có thể thành đề tài cho người ta nói không? Tiêu Chỉ Quân cong khóe miệng, thần sắc lạnh lùng, ta càng nhiều nhược điểm, thanh danh càng xấu, bọn họ mới càng vui mừng. An Trường Kha ngây người, nhớ đến những lời đồn vô căn cứ bên ngoài, ngay sau đó hiểu rõ, một công chúa tay nắm trọng binh, nhưng không có mẫu tộc dựa dẫm gì, không được đế tâm. Lại định mất tư cách kế vị. Nếu có một thanh danh tốt, thành anh hùng đại nghiệp, vậy chờ nàng ấy sẽ chỉ là minh thương cùng ám tiễn không đếm được. Người đầu tiên không tha cho nàng ấy chính là An Khánh Đế ngồi ở vị trí chí tôn. Chỉ có như bây giờ, thanh danh hỗn độn, lại có danh tàn bạo, không được dân tâm, An Khánh Đế mới dám tiếp tục giao quân quyền cho nàng ấy, để nàng ấy thay bản thân hắn thủ phía Bắc. Đó là kết quả trong cung muốn thấy, cũng là kết quả các phái triều đình muốn xem. An Trường Kha ngước mắt chăm chú nhìn Tiêu Chỉ Quân, nữ nhân đại mã kim đao ngồi một bên, sống lưng thẳng tắp như trường thương, chỉ lẳng lặng ngồi đó, như dãy núi trầm ổn đáng tin, tựa như bao gánh nặng cũng không đè sập người này. Nhưng An Trường Kha từng chính mắt nhìn thấy bộ dáng nàng ấy sụp đổ. An Trường Kha thu lại đôi mắt ưu tư, bỗng nhiên hiểu đế vương ngày xưa tịch mịch, đời trước, rõ ràng nàng ấy có phần thắng, lại lựa chọn để thống lĩnh cấm vệ quân mở cửa thành. Rõ ràng còn có một đường sống, lại lựa chọn tự sát ở Tây Ngô Cung. Khi đó, chắc nàng ấy đã chán ngán, giáp sát trường thương, một mình bảo vệ Giang Sơn đại nghiệp, lại bị vạn dân thóa mạ. Không người hiểu, ngay cả bản thân vốn nên thân cận nhất với nàng ấy, cũng coi người này như hồng thủy mãnh thú, sợ hãi trốn tránh, cho nên cuối cùng, nàng ấy lựa chọn buông bỏ. nếu không giữ được Giang Sơn này, vậy thì không giữ. Nếu họ gọi nàng ấy là bạo quân, vậy nàng ấy là bạo quân. Người trong thiên hạ tẫn phụ nàng ấy, nàng ấy cũng phụ tẫn người trong thiên hạ. Đến cuối cùng, côi cút mà đến, Tịch Liêu mà đi. An Trường Kha nhẹ nhàng thở dài, áp xuống chua xót ở xoang mũi. Bỗng nhiên đứng dậy, đến trước người Tiêu Chỉ Quân ngồi xuống. Đôi tay nhẹ đặt lên mờ u bàn tay của nàng ấy, hơi ngửa đầu nói, nhưng ta không muốn nghe bọn họ nói xấu người. Rõ ràng người tốt như vậy. Tiêu Chỉ Quân nghẽn hơi thở, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng nàng. Thật lâu sau, môi mấp mái vài lần, phát ra thanh âm có chút khàn khàn. Nàng không muốn nghe, thì không cho bọn họ nói. Lời nói vẫn luôn bá đạo. An Trường Kha lại cảm thấy nữ nhân lạnh lùng này trở nên đáng yêu. Nàng ghé một bên mặt lên đầu gối nàng ấy, cọ cọ tay nàng ấy. Cho nên lần này vào cung, ta phải biểu hiện cho tốt, mới không làm người mất mặt. Tâm Tiêu Chỉ Quân hơi nóng, cuộn cuộn ngón tay, mới cứng đờ chạm lên đỉnh đầu nàng, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh. Sẽ không mất mặt, cho nên vẫn phải gọi ma ma tới, ít nhất không để phạm lỗi quy củ lớn. An Trường Kha ngẩng đầu lên, sợi tóc mềm mại mượt mà chạy theo khe hở ngón tay. Tiêu Chỉ Quân mất mát mà nắm tay lại, nói, được, nghe nàng. Mùng 8 tháng chạp, An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân tiến cung. Một ngày này An Trường Kha thức dậy sớm, lễ phục vào cung yết kiến đã sớm chuẩn bị tốt. Vì y phục phức tạp và phải trang điểm kỳ càng nên nàng mất cả một buổi sáng. Tiêu Chỉ Quân cũng thay lễ phục công chúa. Hoa văn trên lễ phục giống nàng như đúc, nhưng Tiêu Chỉ Quân là hai màu đen đỏ, còn An Trường Kha là hai màu trắng đỏ. Một người cao lớn hiên ngang khí khái khuynh thành, một người nhẹ nhàng yểu điệu xinh đẹp nhưng khi đứng cùng chỗ lại hợp đến ngoài ý. Ngay cả An Thi cũng nhỏ giọng cảm khái, nhìn như vậy, công chúa với tiểu thư thật xứng đôi. An Trường Kha lặng lẽ nhấp môi cười. Tiêu Chỉ Quân liếc An Thi một cái, tuy không nói gì, biểu tình lại thập phần nhu hòa. Hai người thu xếp xong liền ra ngoài. Khi ra ngoài cửa, tuyết phiêu đãng mà rơi xuống. Mã phu đánh xe ngựa đến, lò sưởi trong xe mới đốt không lâu vẫn lạnh buốt. Tiêu Chỉ Quân vén rèm lên đi ra ngoài, kêu Vương Phú Quý đến nhà kho lấy áo choàng lông cáo của nàng tới. Áo choàng lông cáo là lúc ở Nhạn Châu do nàng săn được cáo trắng hiếm thấy mà chế thành. Vải màu tuyết trắng, lông lại là màu xám bạc, dưới ánh sáng nhìn như hiện ngân quang. Sau khi may xong áo choàng, vì nàng tập võ chịu được rét, vẫn luôn cất ở nhà kho không dùng. Lúc này trái lại thích hợp để An Trường Kha mặc. Vương Phú Quý nâng áo choàng đến, Tiêu Chỉ Quân nhận lấy rũ ra, cẩn thận khoác trên người An Trường Kha. Quả thật An Trường Kha có chút lạnh. Tuy lễ phục này tầng tầng lớp lớp rất phức tạp, lại khó giữ ấm, ngón tay nàng đều đã lạnh băng băng. Tiêu Chỉ Quân phủ áo choàng lên cho nàng, mới cản được gió lạnh bên ngoài. Thắt chặt dây áo, Tiêu Chỉ Quân mới nói, đi lên đi. An Trường Kha cười cười với nàng ấy, dẫm ghế đi lên. Hôm nay Tiêu Chỉ Quân không cưỡi ngựa, ngồi xe với nàng. An Trường Kha khoác áo lông cáo thật dày, đôi tay được Tiêu Chỉ Quân sưởi ấm. Xe ngựa lay động đi về hướng cửa cung, qua hai cánh cửa, tới cửa nội cung, phải xuống xe ngựa, đổi ngồi kiệu đi vào. Hai người lên kiệu khác nhau, cung nhân khiêng lên, một trước một sau, lảo đảo mà bước vào Khôn Nghi cung của Thái hậu. Không có lò sưởi, An Trường Kha trà tay, hà hơi vào lòng bàn tay, xốc mảnh kiệu nhìn ra bên ngoài. Hoàng cung giống hệt như trong trí nhớ của nàng, chỉ là vẫn chưa có tử khí nặng nề, bởi vì sắp đến năm mới. Trong cung mở tiệc, cung nữ thái giám đều vẩy nước quét tước khắp nơi, dọc đường đi đều có thể thấy các cung nhân vội vã lui tới. Nhuyễn kiệu di chuyển gần hai khắc mới đến Khôn Nghi cung. An Trường Kha xuống cỗ kiệu, lần nữa sửa sang lại xiêm y, cởi áo lông cáo giao cho cung nữ, mới cùng Tiêu Chỉ Quân bước vào Khôn Nghi cung chung. Trong điện đốt đàn long, lúc vào cửa một trận gió thơm ấm áp ập đến trước mặt. An Trường Kha nhìn thẳng, đi theo Tiêu Chỉ Quân hành lễ bái kiến. Ban tọa, Thái hậu chậm rãi nâng tay. Liền có cung nữ mang hai ghế dựa tới. An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân ngồi xuống. Cũng rốt cuộc thấy được chân dung của Thái hậu và Hoàng hậu. Thái hậu gần 60 tuổi, nhưng bộ dáng chỉ chừng 50. Khuôn mặt hiền hòa, tay trái cuốn một chuỗi Phật châu. Nhìn hết sức bình dị gần gũi. Hoàng hậu ngồi dưới Thái hậu. Ngũ quan đoan chính xinh đẹp. Vóc người nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nhìn về phía An Trường Kha. Nói, ngày trước lo các ngươi mới cưới. Cũng ngại không cho người triệu các ngươi tiến cung. Nhân dịp hôm nay vào cung. Tiện ban tặng phẩm chuẩn bị lúc trước. Tránh các ngươi nói ta làm mẫu hậu bất công. Yêu ái Thái tử Phi. Thái hậu không mặn không nhạt mà đào qua An Trường Kha. Chậm rãi chuyển Phật châu trên tay. An Trường Kha rũ xuống mắt. Thầm nghĩ. Đến rồi. Nàng sớm có chuẩn bị. Lúc này chỉ làm bộ sợ hãi nói. Trường Kha không dám. Thái tử Phi thân phận tôn quý. Lại là trưởng tẩu. Mẫu hậu yêu thương cũng là đương nhiên. Trường Kha và công chúa không một câu oán hận. Tuy lời như thế, nhưng đều là hai tử ta một tay nuôi lớn. Một chén nước cũng phải bằng nhau. Không nỡ ủy khuất đứa nào. Hoàng hậu cười bảo cung nữ bên cạnh mang tặng phẩm đến. Xem có thích không? An Trường Kha vội vàng đứng lên tạ ơn. Nhận lấy tặng phẩm, An Trường Kha ngồi xuống lần nữa. Liền nghe hoàng hậu lại nói. Dưới gối bổn cung chỉ có thái tử và chỉ quân. Thái tử sớm thành hôn. Hài tử cũng đã biết đi. Bây giờ cũng chỉ có chỉ quân làm bổn cung không yên lòng. Giờ cuối cùng nó đã thành hôn. Cũng là lúc khai chi tán diệp. Rồi, khai chi tán diệp. Ý nói sinh con. Truyền huyết mạch tổ tiên. An Trường Kha trầm xuống. Nghe nàng tiếp tục nói. Các ngươi mới cưới. Mẫu hậu cũng không muốn nhét người vào phòng các ngươi. Chỉ là tính tình chỉ quân nóng nảy. Trường Kha ngươi thân là công chúa Phi. Nên khuyên vẫn phải khuyên. Không thể cứ theo ý nó làm bậy. Dù sao cũng phải có huyết mạch truyền thừa. An Trường Kha rũ mắt. Rất nhanh suy nghĩ những lời này của bà có ý gì. Nhanh chóng có đối sách. Nàng bỗng đứng dậy. Nâng vạt áo. Chắc chắn quỳ trên mặt đất dập đầu. Thỉnh hoàng tổ mẫu, mẫu hậu trị tội, Trường Kha không thể tòng mệnh. Đứa nhỏ này, hoàng hậu cả kinh, liên thanh gọi người dìu nàng lên. An Trường Kha lại quỳ không chịu dậy, quật cường mà ngẩng đầu. Âm vang nói, Trường Kha và công chúa sớm có lời thề bạc đầu. Đời này kiếp này, chỉ nguyện hai người bên nhau. Bạc đầu không xa, tác giả có lời muốn nói. Thật giả, túng túng. Mừng thầm, thật sao, nhạ nhạ, hà, không, nói để lừa hoàng hậu, túng túng, cách chương.